Chương 5. Khoan Triệt bị thương rất nặng, một nhát mã tấu xả vai trái y. Một mũi lao xuyên qua đùi, nhưng vết thương nguy hiểm nhất đối với tính mạng y lại chỉ là một mũi chông độc, nhỏ bé, hình củ ấu găm vào ngón chân út. Máu động phù bắp chân Khoan Triệt, y nửa tỉnh nửa mê. Lý Hằng cũng chẳng hơn gì. Tên Tả Thừa sau đòn Thiết Lĩnh hút chết, không dám liều mạng xông lên trong những hàng quân đi đầu. Bà y đã phải thay một con tên. Sợ bị quan trên trừng trị, Khoan Triệt đã kề bên cái chết. Khi đánh xong trận bãi Sa Bồi, bọn lính Nguyên cho viên Hữu Thừa lên võng để khiêng về thuyền. Lúc chiếc võng đưa qua trước mặt Lý Hằng, tên Tả Thừa đang ngơ ngác nghĩ đến dân thư lên cấp trên thưa trình ra sao cho thoát tội, y buộc miệng nói một câu: "Đúng là thua chứ không phải thắng, mà thua to." Rồi nhìn võng Khoan Triệt đi qua, Lý Hằng chợt nảy ra một kế hiểm. Y nói to, cốt để Khoan Triệt nghe thấy: "Nếu đừng cản ta đốc quân đánh ngay thì đâu đến nổi." Khoan Triệt tinh thần đang hoảng loạn, câu nói của Lý Hằng lại bồi dấn vào làm cho y lầm lộn trên võng. Khoan Triệt muốn chồm dậy, nhưng vì kiệt sức nên y cũng không trả đũa lại viên Tả Thừa được câu nào. Võng Khoan Triệt đi đã xa, Lý Hằng nhìn theo tiếp tục lẩm bẩm. Lần này không phải y châm chọc Khoan Triệt, mà chính là y nói cho y nghe. Thật là thua nhục nhã. Mối nghi ngờ chớm nở từ khi y mới tới bên bờ Thiên Mạc lại dấy cao trong lòng y. Trần Bình Trọng là một tướng nổi tiếng, đã từng đánh nhiều trận rất hay trên lộ Lạng Giang. Không có lý nào một người như vậy lại bày một thế trận kỳ lạ như thế. Vì sao nhỉ? Lý Hằng triền miên suy nghĩ. Y đã hồi lại cách tính toán chi ly, thâm trầm của y. Nhưng càng suy nghĩ thì mọi tính toán cứ trôi tuột đi. Cái cớ dẫn đến thế trận bãi Sa Bồi vẫn là một điều khó hiểu đối với tên tướng giặc có cặp mí dày. Hơn nửa ngày trời, để làm gì? Thắng hay thua? Hay là vua Trần ở đâu đây? Hay là Trần Bình Trọng đã giam chân y và Khoan Triệt ở đây để cho quân Trần bày trận bao vây tiêu diệt? Lý Hằng vội nhìn bốn bề, nhưng bốn bề vẫn yên lặng. Có thể trong khi y và Khoan Triệt loay hoay với thế trận kỳ lạ kia, thì chính Thoát Hoang đang bị hãm trong một vòng vây dày đặc ở Thăng Long. Lý Hằng nghĩ lung tung. Mỗi lần thử đặt ra một cách tìm hiểu thế trận bãi Sa Bồi là một lần y lại lúng túng. Lý Hằng gọi viên quan cầm cờ hiệu đến. Y cho tung đi rất nhiều toán quân trinh sát ra nhiều hướng. Sau đó Lý Hằng cho cắm lều trận trên bến sông Thiên Mạc và ra lệnh cho quân lính dẫn Trần Bình Trọng với ông già màn trò vào. Lý Hằng vội vã xuống bờ sông, y vụt đầu xuống nước rửa bộ mặt lem luốc mồ hôi dính đầy đất cát. Sau đó y bắt tên quan cầm cờ phải lột chiếc áo khoác ngoài để cho y mặc tạm. Sửa soạn xong vẻ bề ngoài, Lý Hằng vào lều trận. Tên Tả Thừa nhìn một lượt rồi tỏ vẻ bằng lòng. Y lại gần cái bàn gỗ nhẹ và thử ngồi xuống chiếc ghế bọc da báo. Y lựa đi lựa lại một dáng ngồi sao cho hợp với âm mưu của y. Trong lúc đó, bọn giặc giải Trần Bình Trọng và ông già màn trò về liều của Lý Hằng. Bảo Nghĩa Vương cảm thấy thấm mệt sau những đợt xung sát giáp lá cà. Ông bị thương nhiều lần, máu chảy thấm xuống đôi hài chiến. Khi bọn lính Nguyên lôi ông đi, Trần Bình Trọng chợt có một nhận xét làm cho chính ông cũng phải bật cười. Những tên giặc Nguyên khi ngồi trên ngựa nom cũng to lớn, mặt đứa nào đứa nấy tròn xoe như cái nắp tráp. Nhưng khi chúng rời lưng ngựa xuống đất đi bộ, nom đứa nào cũng lạch bạch như vịt. Đôi chân của chúng khạn nạn, vòng kiềng và ngắn một mẫu. Này ông lão, lần sau là ta cứ nhầm ngựa chúng mà choảng. Ông già màn trò cũng cười. tốt nhất là cho chúng một mồi lửa. Cái giống ngựa chúa là sợ lửa. Trần Bình Trọng cười to lên. Bọn lính Nguyên hung hăng nạt nộ, liếu lô, nhưng ông tướng Thánh Dật đứng lại, trừng mắt nhìn vào mặt chúng. Giặc phải đấu diệu giả tản quay đi. Càng gần đến cửa liều Lý Hằng, ông già màn trò càng bồn chồn. Ông cứ liếc nhìn vị tướng của mình. Trần Bình Trọng im lặng bước đi. Mặt ông không hề có một vẻ gì khiến người ngoài có thể hiểu được ông đang nghĩ gì, nhưng hình như ông đang mải mê với một điều gì trong lòng. Trận đánh trên bãi Sa Bồi bên bờ Thiên Mạc đã xong rồi. Bây giờ lại một trận thứ hai, cũng trên cái bãi cát bên bờ Thiên Mạc ấy. Chẳng những cần phải thắng trận trước, mà xem ra trận sau còn quan trọng hơn nhiều. Trận sau dính líu đến cả giang sơn gấm vóc và vận mệnh của dân tộc nữa. Bây giờ là lúc phải đấu trí với chúng đây. Chỉ trước khi bước vào lều của Lý Hằng, Trần Bình Trọng mới thầm nhủ trong lòng mình như vậy. Lều trận của Lý Hằng rất rộng, lợp bằng da bò khô. Khi Trần Bình Trọng vào lều cũng là lúc tên Tả Thừa đang thay đổi dáng ngồi. Y đang nhổm trên ghế, chiếc ghế phủ lông báo và lông chó sói. Lý Hằng ngượng, vội ngồi xuống và cũng chẳng còn kịp chọn lấy một dáng ngồi nào cho hợp ý nữa. Y nheo mắt nhìn, thầm thán phục tầm vóc cao lớn và dáng điệu đường bệ của Trần Bình Trọng. Ông tướng Thánh Dật tuy bị trói hai tay ra sau lưng, nhưng bước chân đỉnh đạt và ánh mắt sáng ngời vẫn toát ra chí khí quật cường bất khuất. Tên lính Nguyên dẫn ông già màn trò dạt ra một bên. Một tên khác đẩy Trần Bình Trọng tới trước mặt Lý Hằng. Nó kiễng chân, vít cổ Trần Bình Trọng, định bắt ông quỳ lại tướng giặc. Nhưng ông vằn mạnh người, quát lên một tiếng, đá cho tên lính hổn xược một cái trời giáng. Ông già màn trò thích chí, còn bọn lính Nguyên xô đến, đứa đỡ bạn, đứa dơ mã tấu. Đừng có láo! Lý Hằng đứng bật dậy, y quát bọn lính. Bay không được hỗn! Mắng xong, Lý Hằng tự tay cởi trói cho Trần Bình Trọng, rồi sai lính lấy ghế mời Trần Bình Trọng ngồi đối diện với mình. Tôi rất quý những người anh hùng. Câu nói của Lý Hằng làm cho ông già màn trò giật mình ngước nhìn Trần Bình Trọng. Bảo Nghĩa Vương im lặng nhìn Lý Hằng, cặp mắt mở to không chớp. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt liêm diêm của tên Tả Thừa và nhìn rất lâu. Lính đâu, dọn rượu lên mau. Theo lệnh của Lý Hằng, bọn lính hầu vội vã ra ngoài lều. Một lát sau, chúng bưng vào cả một con cừu nướng vàng đặt trên một chiếc mâm bồng chân quỳ. Kèm theo con cừu là một vò rượu và những chiếc cốc làm bằng sừng dê núi, chót xoắn như râu mực khô. Thình lình, cửa liều trận bị vén mạnh lên và Khoan Triệt lảo đảo bước vào. Hữu Thừa nhất định đòi đến bằng được. Viên Quan cầm cờ nhăn nhó nói với Lý Hằng. Trong khi đó, tên tướng giặc bị thương thều thào. Đâu? Đâu? Nó đâu? Cho ta nhìn nó một tí. Căn liều trận im lặng, căng thẳng. Trần Bình Trọng vẫn đường bệ ngồi yên. Khoan Triệt nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng mà những vệt máu khô không hề làm xấu đi chút nào. Khoan Triệt gạt bọn lính đang nâng đỡ mình, y loạng choạng bước tới trước mặt Trần Bình Trọng. Thế là cuối cùng ta vẫn bắt được mi, mi vẫn thua ta. Đôi mắt của Trần Bình Trọng thoáng lóe lên một ánh đáng sợ. Ông già màn trò lo lắng nhìn Lý Hằng. Ông biết rằng tên Tả Thừa đang theo dõi mọi hành vi và lời nói của Trần Bình Trọng. Nhưng ánh mắt của Trần Bình Trọng chỉ thoáng lóe lên như vậy, rồi ông điềm nhiên ngắm khuôn mặt của tên Hữu Thừa. Cặp mắt điên dại của Khoan Triệt đang vì tính khát máu và lòng tham danh vọng mà tăng vẻ tàn bạo lên rất nhiều. Đúng rồi, mi thua ta. Sở dĩ mi phá thủng vòng vây trên ải Khả Ly là vì bữa đó tao ốm. Trần Bình Trọng suýt bật cười. Ông nhớ đến câu nói của Hoàng Đỗ với Trần Quốc Tuấn hồi sáng. Ra cái bọn chạy bán mạng trước cậu bé chăn ngựa của ông là quân Khoan Triệt. Trần Bình Trọng lạnh lùng không đáp. Vậy là cuối cùng mi thua ta. Im lặng. Hoàng Triệt không chịu nổi không khí căng thẳng trong căn lều trận, y từ từ xỉu xuống. Đưa Hữu Thừa về thuyền nghỉ. Lý Hằng ra lệnh cho bọn lính hầu. Từ lúc Hoàng Triệt xô vào lều, Lý Hằng im lặng theo dõi vẻ mặt của Trần Bình Trọng. Nhưng y không tìm nổi một đầu mối nào để có thể hiểu được Trần Bình Trọng coi trận đánh bên bờ Thiên Mạc là thắng hay thua. Trong khi bọn lính dìu Hoàng Triệt ra khỏi lều trận, Lý Hằng lại mềm mỏng với Trần Bình Trọng. Ông đừng chấp Hoàng Triệt, ông ấy bị thương đâm bản gắt thế thôi. Người làm tướng ai chẳng muốn thắng trận, có phải không ông? Lý Hằng hỏi gặn. Trần Bình Trọng vẫn im lặng nhìn y. Viên Tả Thừa ngượng, y giả vờ gọi lính hầu rót rượu. Nào, xin mời, trước lạ sau quen, anh hùng bốn bể đều một nhà cả. Nước nào có phong tục nấy, trong lều có bậc cao tuổi, sao ông không mời lại đi mời ta? Lần đầu tiên câu nói của Trần Bình Trọng thốt lên trong lều. Lý Hằng bị đánh trúng vào cách tiếp khách niềm nở giả dối nên mất bình tĩnh. Nhưng chỉ một thoáng sau y lại sởi lởi ngay. Y nhìn ông già màn trò một cái rồi sai viên quan cầm cờ. Cởi trói cho ông lão và mời cả ông lão ngồi đây. Nhà ngươi cũng mới lại giúp ta tiếp khách. Lý Hằng nhìn viên quan cầm cờ có ý hỏi. Viên quan cầm cờ khẽ lắc đầu. Y đã theo lệnh Lý Hằng tung đi rất nhiều lính trinh sát ra xung quanh Thiên Mạc. Nhưng nhiều tên lính đã trở về đem theo những tin tức trái ngược nhau, khiến cho sự phán đoán càng bị rối mù. Lý Hằng thản nhiên giơ cốc mời Trần Bình Trọng. Y nhìn trả lại ánh mắt của Trần Bình Trọng rất lâu. Thầy trò Bảo Nghĩa Vương cầm cốc lên, ngửa cổ uống một hơi cạn. Đó là một thứ rượu rất nặng. Người không quen chỉ ngửi hương cũng đủ say. Lý Hằng nhìn hai người uống, vừa phục vừa mừng. Y rút dao cắt một miếng đùi cừu lớn đưa cho Trần Bình Trọng, nhưng ông từ chối. Ta chưa hề ăn thịt cừu, uống suông cũng được. Chết nổi, đãi khách như thế sao được? Tên tướng giặc sai đi lấy thức ăn khác. Một lát sau, bọn lính bưng vào một hỏa lò than và những kẹp cá chép tươi cùng những đồ gia vị. Bây giờ thì xin mời mỗi người một ý thích. Lý Hằng xẻo một rẻo sườn cừu, nhai sụn rau ráu. Vẻ bề ngoài thô lỗ ấy giấu kín bản tính thâm trầm của y. Ông là Trần Bình Trọng, tướng chỉ huy quân Thánh Dực. Lý Hằng chú ý nhìn Trần Bình Trọng, nhưng ông tướng Thánh Dực vẫn thản nhiên ăn uống. Có đúng không? Đúng, các ông có nhiều người biết tôi rồi. Lý Hằng mềm mỏng. Tôi cũng biết tiếng ông. Y chú ý tìm những lời lẽ bình thường nhất. Tôi không ngờ ông lại ở vùng này đấy. Trần Bình Trọng không đáp. Đại nguyên soái của chúng tôi cũng muốn được gặp mặt ông. Trần Bình Trọng nhìn lên. Ông bình thản đáp. Điều ấy cũng dễ dàng thôi, ông gợi ra làm gì? Lý Hằng uống rượu, y nghĩ rất lâu. Con người ngồi trước mặt y đây không thể đem tiền tài ra dụ dỗ được. Chỉ có nói khích thì may ra đạt được mẹo chăng? Đại nguyên soái của chúng tôi thường ca tụng tài cầm quân của ông. Chúng tôi cũng thường phải dặn dò nhau dè chừng khi đối trận với ông. Thế mà hôm nay may mắn làm sao, chúng tôi lại mời được ông về liều trận này. Trần Bình Trọng uống rượu, ông thản nhiên như không. Thắng hay thua là sự thường mà người làm tướng gặp phải. Nay tôi thua, mai các ông thua, điều đó có gì là lạ? Lý Hằng cười to lên, y tỏ ra thích thú với lời nói của Trần Bình Trọng. Đại nguyên soái của chúng tôi cũng chẳng muốn hai nước xảy ra chuyện binh đao, nhưng ngặt vì chúng tôi muốn gặp vua nước ông mà không được. Trần Bình Trọng bẻ lại. Trước đây sứ hai nước thường đi lại bình thường. Vua nước tôi không hề đối xử khinh bạc với những người biết giữ lễ. Thế ông cho rằng đại nguyên soái của chúng tôi không biết giữ lễ chăng? Ông muốn nói ai nhỉ? Thái tử Thoát Hoang. có phải cái người đã giết một nửa nước Đại Lý phải không? Lý Hằng cười ra tiếng. Tại cái bọn ngu dại ấy không biết tôn Đại Nguyên Soái lên ngôi báu. Chúng không biết rằng được một người thượng dân như Đại Nguyên Soái làm vua thì chúng sẽ được chăm sóc như con đỏ vậy. Trần Bình Trọng mỉm cười. Lần đầu tiên ông cười trong căn lều trận. Nước chúng tôi đã có câu thơ như thế này: Nam quốc sơn hà nam đế cư. Ông có biết không? Lý Hằng thôi cười. Y tức lắm, bởi vì y quen nghĩ rằng chỉ có vua nước Y mới có quyền xưng đế. Là người chịu đọc sách và học lịch sử, y cũng hiểu nghĩa câu thơ đó, cũng biết cả người làm câu thơ đó chính là Lý Thường Kiệt, vị tướng tài năng của nước Việt đã từng đánh quân xâm lược đại bại tới 2 lần. Lý Hằng tức lắm, y đã dùng mềm mỏng không xong, nói khích cũng không xong. Y thay cách khác, y hỏi bất ngờ. Thế thì vua nước Nam bây giờ trị vì ở đâu? Làm gì có chỗ nào mà ngủ? Cốc rượu của Trần Bình Trọng sóng sánh tràn ra, và hầu như cùng một lúc, cốc rượu của ông già màn trò cũng tràn đổ lên láng xuống cả quần áo. Ông già màn trò nói chữa. Già lão có khác, chưa uống đã say. Lý Hằng chăm chú nhìn ông già màn trò. Trần Bình Trọng đã nén được cơn giận đột ngột. Ông chậm rãi đáp. Nước Việt ta ngang dọc hàng vạn dặm, quan gia ta muốn ở chỗ nào chẳng được. Không hiểu viên Tả Thừa đã ra lệnh từ lúc nào mà bọn giáp sĩ đang khênh vào lều nhiều đồ dùng tra tấn. Chúng im lặng làm việc, nhưng những đồ dùng ấy vẫn va chạm vào nhau thành những tiếng ghê lạnh. Lý Hằng thoáng mỉm cười, y ngắm sắc mặt Trần Bình Trọng, nhưng đôi mắt của viên Tả Thừa cứ mở to ra mãi. Ông tướng Thánh Nhật cầm cốc rượu trong bàn tay phải, còn tay trái vẫn bình thản nướng cá. Viên Tả Thừa lấy lại bình tĩnh rất nhanh, y bỏ hẳn vẻ mặt mềm mỏng, y bỏ hẳn cách nói năng kiểu cách, y nói thẳng không úp mở nữa. Ông quả là tay gan góc. Bây giờ tôi cần biết điều này. Tại sao ông lại bày trận đánh trên bãi Sa Bồ như thế? Trần Bình Trọng uống cạn chén rượu thứ 9. Ông nhướng lông mày ra vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Thế trận ấy là một thế trận quyết tử. Ông là người cầm quân có tài. Không khi nào ông bày trận thế ấy nếu không cần thiết. Tại sao ông lại hỏi ta điều đó? Tại vì hai bên đang đánh nhau và bên nào cũng muốn mình thắng. Trần Bình Trọng lạnh lùng. Câu trả lời của tôi chính là câu ông vừa nói đó. Trần Bình Trọng vừa nói vừa thong thả vén tay áo, chìa cho Lý Hằng xem 2 chữ sát thác, thích trên bắp tay. Lý Hằng liêm diêm mắt, hỏi gặn. Ông không biết rằng nếu ông bướng bỉnh thì đời ông sẽ ra sao ư? Trần Bình Trọng không đáp. Ông già màn trò nổi nóng. Cả dân Việt ta, ai chẳng có lời nguyền như vậy, xem đây. Ông già cũng vén tay áo lên và tiếp. Đừng hỏi nữa, vô ích. Lý Hằng liêm diêm mắt. Ông già màn trò dằn từng tiếng. Ngươi không dò hỏi được một điều gì ở hai chúng ta đâu. Ở trên đời này có nhiều điều muốn cũng không làm được. Đúng đấy, nhất là việc ăn cướp nước người. Lý Hằng quát lên. Thằng già này, ta không hỏi mi. Đã như cá nằm chốc thớt, còn dám láo. Trần Bình Trọng đứng thẳng dậy, ông bình thản bảo Lý Hằng. Sát thác là ý chí chung của cả dân tộc ta. Mi hãy dẹp hết mưu mẹo đi, mi không cậy được ở ta một lời nào đâu. Ông già màn trò quát lên. Thằng giặc kia, dân tộc ta đã giết hàng vạn quân cướp nước như mày rồi đó. Lý Hằng nổi giận, y rút dao lưng. Nhưng ông già màn trò tiện cái cốc trong tay đã choảng cho y một đòn giữa trán. Tiếng xô xát ồn ào làm cho bọn giáp sĩ canh cửa liều trận hoảng hốt xông vào. Chúng nắm chặt tay ông già bẻ quặt ra sau lưng. Chòm râu rối bù của ông vểnh lên, Lý Hằng bưng vết thương trên trán. Y quát bọn lính hầu. Bày lôi thằng giặc già này ra chém ngay lập tức. Ông già màn trò nhổ vào mặt y. Ông vằn bọn lính vùng ra, nhưng bọn giáp sĩ đông hơn đã xúm lại lôi ông đi. ông bị chúng kéo sền sệt trong khi tiếng ông vẫn sang sảng. Chúng mày không cậy nổi một lời nào của chúng tao đâu. Bọn lính kéo ông ra khỏi lều, không khí căn lều trận càng trở nên nặng nề và căng thẳng. Lý Hằng khép hai mi mắt lại. Trần Bình Trọng, ông nghe kỹ lời tôi sắp nói đây. Một là ông sẽ thoát chết và được phong vương nếu như ông biết khai ra những điều chúng tôi cần biết. Hai là ông sẽ thành quỷ không đầu. Nhưng câu nói đe dọa với những điều kiện rõ ràng của Lý Hằng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa đang cháy. Ông tướng Thánh Dực đứng thẳng người lên giữa căn lều trận, cao hơn bọn giặc hẳn một đầu. Ông nói dằn từng tiếng với tất cả vẻ hiên ngang của một người tình nguyện chết cho đất nước sống lâu dài. Hãy im ngay đi, thằng giặc dữ. Tao thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Lý Hằng tái mặt. Ta không nói nữa, cho mi nghĩ tới lúc mặt trời lên. Trần Bình Trọng không đáp. Lý Hằng chờ một lát rồi ra lệnh. Giải đi. Bọn giáp sĩ trói Trần Bình Trọng vào một cái cọc trên bãi cát bên bờ Thiên Mạc. Từ đây, ông có thể nhìn thấy tất cả vẻ đẹp của một vùng mà trước đây hai hôm chưa hề có gì gắn bó với ông. Đêm tàn, bãi sông bắt đầu xao động, báo hiệu thiên nhiên sắp thức giấc. Ánh lửa giặc đốt làng Xuân Đình vẫn bốc cao lên, hừng hực đỏ. Sau màn lửa là cả một khoảng lau sậy mênh mang, kéo ngút ngàn tới đâu đâu chẳng biết. Trên cao, Vạc đang về tổ. Vạc cất tiếng kêu khen, gợi cho Trần Bình Trọng nhớ đến những buổi ra quân hồi trước Tết. Trời lạnh lắm mà trên lưng ông chỉ một manh áo chiến sơ sài. Trần Bình Trọng tuột đôi hài chiến, đặt chân không lên nền cát ẩm mềm. Một cảm giác dịu dàng khiến ông thấy kể từ lúc này vùng Thiên Mạc sẽ gắn bó mãi mãi với lòng mình. Trần Bình Trọng ngã đầu dựa vào cái cọc. Biết bao nhiêu hình ảnh thân thiết diễn ra trong tâm hồn bình thản của ông. Chắc bây giờ đoàn thuyền của quan gia đang xuôi mạnh về phủ Thiên Trường. Tiếng ngâm thơ của nhà vua bỗng vẳng lên bên tai Trần Bình Trọng. Trước mắt ông hiện lên toàn cảnh Thiên Trường mênh mang hùng vĩ và văng vẳng đâu đây, tiếng chày đập vải chểnh choảng trong sương sớm Thăng Long. Kinh thành yêu dấu vẫn đẹp như xưa, mặc dù trải biết bao cơn giông tố mịt mùng. Từ Thăng Long, con sông Cơ Xá chảy xuống Đông Nam, tới Lộ Khoái, Cơ Xá mang cái tên Thiên Mạc. Bên kia sông Thiên Mạc là bến Chương Dương, hiện bây giờ còn chìm trong màu xám bạc của đêm tối sắp tàn. Còn bên này sông, chỉ cách chỗ đứng của Trần Bình Trọng vài dặm. Cửa Hàm Tử rộng mênh mông, hòa lẫn với dòng nước Thiên Mạc và màu xanh đen của bãi Màn Trò. Trần Bình Trọng khẽ nghiêng đầu. Ông tưởng mình nghe thấy tiếng lá lau sát vào nhau, nhưng không phải. Đó chỉ là tiếng gió đổi chiều, báo hiệu bình minh đến. Trần Bình Trọng bỗng mỉm cười. Ông nghĩ đến buổi bình minh của cuộc đời cậu bé chăn ngựa. Bây giờ chắc Hoàng Đỗ đang nghỉ tạm ở Thiên Trường, nhưng cũng có thể Thiết Chế đã ra lệnh cho cậu bé đi ngay, và ít nhất cũng phải giao được cho Thượng Tướng Quân Trần Quang Khải chiếc khóa bạc. Chắc chắn rằng một khi nhận được chiếc khóa này, Thượng Tướng Quân sẽ hết lòng hết sức cổ vũ ba quân chiến đấu cùng chân giặc lại, bẻ gãy một gọng kìm địch từ phía Nam dương ra Thăng Long. Chiếc khóa bạc nhỏ cùm chặt chân tướng giặc Toa Đô. Trần Bình Trọng chợt mỉm cười. Có ai ngờ được là có sự dí dỏm đến thế trong tâm hồn một vị tướng già trang nghiêm như quốc công Tiết Chế. Cậu bé Hoàng Đỗ được theo Tiết Chế là một điều may mắn cho con người mới thoát kiếp nô tỳ ấy. Trần Bình Trọng lại mỉm cười sung sướng. Khi bị trói, chờ lúc mặt trời lên, Trần Bình Trọng mới hiểu đến chỗ kỳ diệu thế nào là lòng yêu tự do của những người mang trên trán ba chữ Quan Trung Khách Thích Chàm. Ông chợt thấy thương Hoàng Đỗ, nhưng rồi ông lại mừng cho Hoàng Đỗ. Cậu bé chăn ngựa ấy sẽ lớn lên trong lòng dân tộc, cậu đã góp phần công sức mình cho đất nước, và đất nước đã đem lại cho Hoàng Đỗ điều cậu ta vẫn hằng mơ ước. Chỉ đến lúc bị trói, chờ mặt trời lên, Trần Bình Trọng mới hiểu rằng Hoàng Đỗ và biết bao nhiêu con người cùng chung thân phận như cậu đã lập công, đã nhận những nhiệm vụ khó khăn, đã hiến dâng cả cuộc đời, trí tuệ, tài năng và tấm lòng của mình cho đất nước. Trần Bình Trọng bỗng mở to đôi mắt, không hiểu ông già họ Hoàng bây giờ yên nghỉ nơi nào. Trần Bình Trọng cố hình dung lại vẻ mặt ông già. Thật kỳ lạ, tiếng cười ha hả ngang tàn, cách nói năng khiêu khích cố tình, ánh mắt trong sáng long lanh, chòm râu rối bù bướng bỉnh. Bấy nhiêu hình ảnh, âm thanh trộn lẫn vào nhau, nhưng không hợp lại thành được một ông già họ Hoàng như ý mong muốn của Trần Bình Trọng. Lúc thì một nét này trội lên, lúc thì một nét khác chói ngời hào quang. Vẻ mặt ông già lồng lộng như vầng trăng soi lung linh đáy nước. Trần Bình Trọng khẽ chớp mắt, hình như thiên nhiên đã đặt ông già ấy ở Xuân Đình, xui khiến con người ấy gặp ông để truyền cho ông biết bao nhiêu bài học tuyệt vời. Sự suy nghĩ miên man của Trần Bình Trọng diễn ra âm thầm nhưng rất mạnh. Ông quên hết những vết thương mang đầy người. Ông không còn nhớ đến Lý Hằng với lời giao hẹn của y. Trần Bình Trọng quên hết những điều nhỏ nhen vặt vãnh. Tất cả tâm hồn ông trong nửa canh cuối cùng của cuộc đời dành cho những người thân thiết và thiên nhiên đất Việt. Lộng lẫy với cảnh sông Thiên Mạc rộng bao la. Ánh tím của dãy núi đá lộ quốc oai, chưa gặp nắng nên vẫn thẫm màu. Cũng vì thế đàn cò dăng hàng càng thêm trắng. Sáng hôm nay, Thiên Mạc gần gũi với Trần Bình Trọng biết bao nhiêu. Ông đã chiến đấu một trận tuyệt vời trong khung cảnh bao la hùng vĩ ấy và làm tròn được mệnh lệnh mà quốc công Thiết Chế đã trao cho. Trong khi ông chiến đấu ở đây, biết bao mệnh lệnh khác của quốc công Thiết Chế đang được thực hiện trên khắp chiến trường đất nước. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Trần Bút Toản, v.v. là những người bạn chiến đấu thân thiết của ông cũng đang ra sức làm tròn phần việc của mình trong công cuộc đánh giặc giữ nước. Trần Bình Trọng bằng lòng về mình, ông càng thấy niềm tin chói ngời trong tâm hồn ông. Rồi đây một trận quyết chiến lớn nằm trong kế hoạch diệt giặc đã lập sẵn sẽ diễn ra trên vùng sông Thiên Mạc rộng bao la này. Ông khẽ nhắm đôi mắt lại, mường tượng cảnh chiến trường ồn ả, quân reo ngựa hí. Một rừng cờ, trong đó có ngọn cờ thánh nhật hiên ngang, bay phấp phới trước mũi thuyền chiến. Thiên Mạc rồi sẽ sạch lầu bóng giặc. Thiên Mạc, Thăng Long, Thiên Mạc. Ông càng thấy Thiên Mạc gần gũi với ông biết bao nhiêu. Ông thấy yêu tha thiết mảnh đất sẽ là nơi yên nghỉ của ông. Mảnh đất mà trên đó ông đã thu được nhiều bài học về tự do, về lòng yêu nước, mảnh đất mà ông chỉ mới đặt chân lên vừa đúng 2 ngày. Thế rồi ánh nắng chiếu vàng vầng trán của ông.